Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1754, cửa giữa đánh lén. Hoàng Thiên Triệu, Tam Vương chi loạn, rốt cục bắt đầu rồi. Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, cứ việc thành công bắt rơi xuống Tề Vương, thế nhưng hơn 8.000 hình ngục tự binh mã. Lại thêm Tề Vương nhân mã của mình, tổng cộng 1 vạn tả hữu thiết kỵ, tương đối với đại hoàng tử nắm trong tay binh mã tới nói, căn bản không quan trọng gì, đại hoàng tử như cũ nắm giữ ưu thế áp đảo. Tất cả mọi người nghe, Tề Vương lòng mang ý đồ xấu, nửa đêm phản loạn, mưu đồ tạo phản, các ngươi đi theo hắn đồng thời phản loạn, dựa theo đại đường luật lệ, nhất loạt xử tử. Vương Dung nhìn trước cửa cung Tề Vương nhất hệ đen thùi lùi nhân mã, lạnh lùng nói, từng luồng bàng bạc sát cơ từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Loạn thế làm dùng trọng điển, bây giờ đại đường đã đến cực kỳ khẩn yếu bước ngoặt. Nếu như còn có người u mê không tỉnh, muốn tiếp tục phản loạn, Vương Dung chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Ao ao ao, nghe được, nhất loạt xử tử, 4 chữ. Mọi người từng cái sắc mặt tái nhợt. Bọn họ vốn là bởi vì Tề Vương mệnh lệnh bất đắc dĩ theo cường sông Hoàng Cung, cũng không phải là thật sự nghĩ muốn tạo phản. Bây giờ Tề Vương cũng đã bị bắt, trước mặt đứng đấy lại là đại đường dị vực vương. Mọi người nơi nào còn dám tiếp tục phản kháng? Chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện hàng. Trong nháy mắt, toàn bộ trước cửa cung một mảnh đen kịt, tất cả mọi người dồn dập quỳ sát xuống. Vương Dung thấy cảnh này, hài lòng gật gật đầu, dựa theo đại đường luật lệ, thần tử nắm có tư binh không thể vượt qua 1.000. Mặc dù Vương Dung từ chung quanh triệu tập không ít binh mã, cũng nằm ở thiếu nghiêm trọng trạng thái, vạn sự tòng quyền. Nếu như có thể thu phục Tề Vương binh mã, đối với ở trước mắt tình cảnh, không thể nghi ngờ có trợ giúp rất lớn. Loạch xoạch, vừa lúc đó, đột nhiên một tràng tiếng xe gió truyền đến. Vương Dung trong lòng hơi động, xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy Bắc Hải Tam Lão đột nhiên xá hạ đại quân, đột ngột hướng về xa xa bỏ chạy. Bắc Hải Tam Lão, các ngươi còn nghĩ phản kháng sao? Vương Dung lớn tiếng quát lên, trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Lấy thực lực bây giờ của hắn, liền người mặc áo đen trong tổ chức Thiên Phủ Thần Quân đều có thể đánh bại, càng không cần phải nói là chỉ là Bắc Hải Tam Lão. Vù, cảm giác được phía sau Vương Dung khí cơ nháy mắt khóa chặt chính mình, Bắc Hải Tam Lão thân thể run lên, sắc mặt nháy mắt biến được vô cùng nhợt nhạt. Dị vực vương tha mạng, chúng ta đồng ý tùy tùng điện hạ, đồng thời giết địch bình định, bảo vệ thánh hoàng. 3 người liền vội vàng chuyển người đến, thân thể cứng ngắc nói, kiến thức Vương Dung thực lực khủng bố, 3 người nơi nào còn dám cùng Vương Dung đối đầu, vào lúc này còn muốn chạy trốn chạy, nhất định là tử lộ một cái. Chúng ta nguyện cùng điện hạ đồng thời giết địch bình định, bảo vệ thánh hoàng. Gặp được Tề Vương bên người nể trọng nhất Bắc Hải Tam Lão cũng theo khom lưng đầu hàng. Một sát na, sở hữu Tề Vương phe binh mã trong lòng ý chí chiến đấu biến mất, dồn dập theo thành tiếng nói, phản loạn mưu nghịch chính là tử tội. Mọi người lúc này cũng phản ứng lại, nghĩ muốn tránh được kiếp nạn này, biện pháp duy nhất chỉ sợ sẽ là theo Vương Dung đám người đồng thời bình định. Hứa Khoa Nghi, này chút người giao cho ngươi, chọn 3.000 thực lực mạnh nhất binh mã, sắp xếp đến quân đội chúng ta bên trong. Mặt khác 3.000 đem cửa thủ cung, nhất định không thể để cung cửa đóng. Cuối cùng hơn 3.000 nhân mã phân thành 2 tổ, để cho bọn họ tiến về phía trước kinh sư các nơi bình định, duy trì ướt tự. Vương Dung trầm giọng nói, binh quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Tề Vương dưới trướng tuyệt đại bộ phận đều là hình ngục tự binh mã, sức chiến đấu không đủ. Chân chính hữu dụng, chỉ sợ sẽ không vượt qua 3.000 người. Trọng yếu hơn chính là, không có người so với Vương Xung càng rõ ràng. Một khi kinh sư nội loạn, tử thương lớn nhất địa phương thường thường còn chưa phải là hoàng cung, mà là bên ngoài hoàng cung ngõ phố dân cư bên trong. Một khi đế quốc sinh loạn, thường thường còn có thật nhiều lòng mang ý đồ xấu bọn đạo trích đồ đệ thừa cơ mà lên. Ở kinh thành mượn gió bẻ măng, một khi xuất hiện loại này manh mối, hỗn loạn tựu sẽ nhanh khuếch tán. Đến lúc đó toàn bộ kinh sư hóa thành một cái biển lửa nơi. Đó mới là Vương Xung lo lắng nhất. Vương gia, tất cả binh mã cũng đã tập kết xong xuôi. Mời vương gia chỉ thị. Cũng chính là chốc lát, một thanh âm nhuệ khí 10 phần. Đột nhiên ở Vương Xung vang lên bên tai. Vương Xung nghiêng đầu lại, liếc mắt liền thấy một đạo trẻ tuổi bóng người. Sống lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng như tuyết. Chính một mặt tôn kính nhìn mình. Vệ xanh bài hát, đây là kinh thành vệ thị trẻ tuổi đệ tử kiệt xuất nhất. Lần này Vương Xung từ kinh sư các thế gia đại tộc điều tạm binh mã. Vệ xanh bài hát chính là trong đó nhân vật lãnh tụ. Vương Xung vào cung, đối phó Tề Vương, mang cũng là bọn họ binh mã. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng vệ xanh bài hát trên người lại có cực kỳ ưu tú tài năng. Tuy rằng khả năng không có Trương Tước, Trình Tam Nguyên bọn họ như vậy lão luyện, cũng không có như vậy giàu có kinh nghiệm, thế nhưng là rất có chấp hành lực. Vương Xung ban bố bất kỳ mệnh lệnh, hắn hầu như đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Lên đường đi, một tiếng lệnh hạ, Vương Xung mắt nhìn phía trước, không chút do dự hạ tấn công mệnh lệnh, binh quý thần tốc, thời gian mỗi quá khứ một khắc, thánh hoàng tình cảnh tựu nguy hiểm một phân. Ầm ầm ầm, theo Vương Xung mệnh lệnh, toàn bộ đại quân rất nhanh phân thành 3 cỗ, một luồng tiến về phía trước kinh sư các nơi duy trì trật tự, một luồng đem cửa thủ cung, một luồng theo Vương Xung hướng về Thái Cực Điện phương hướng. Trong đêm tối, chiến tiếng ngựa hí cùng vó ngựa lộc cộc tiếng không dứt bên tai. Mà lúc này, Vương Xung người ở bên cạnh ngựa đã đạt đến hơn 8.000 người. Giết! Trong bóng tối, hoàng cung nơi sâu xa tiếng giết từng trận, ánh lửa hừng hực, mà ngoại vi, Vương Xung lãnh đạo binh mã cũng nhanh như chớp. Ở lấy tốc độ cực nhanh, hướng về nơi đó phóng đi. Trong hư không tràn ngập một luồng không khí sốt sắng. Trương Tước điều động Ưng Tước, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, nhất định muốn điều tra rõ ràng hoàng cung chỗ sâu động tĩnh, vô luận như thế nào muốn bảo đảm thánh hoàng an nguy. Cung Vũ Lăng Hương, hiện tại chúng ta không trung bị chế, tất cả Ưng Tước đều tập trung ở Trương Tước trong tay. Ngươi cùng Phong Lâm Hỏa Sơn cùng với Điệp Báo Tổ người phụ trách chiến trường tin tức lan truyền. Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, các ngươi riêng phần mình chủ tính trung đại quân, bất cứ lúc nào đề phòng. Mặt khác, chuẩn bị xe nỏ, truyền lệnh lớn khuyết cùng Thái A, bất cứ lúc nào chuẩn bị, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Ngoặc kép, hai bên tiếng gió rít gào. Vương Xung cưỡi ở trên lưng chiến mã, nhanh như chớp, một đường xuyên qua tầng tầng thành cung, hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Cũng trong lúc đó, từng đạo mệnh lệnh không ngừng từ trong miệng hắn tuyên bố ra ngoài. Mỗi một đạo mệnh lệnh phát sinh, liền có mấy người ly khai hàng ngũ, cấp tốc đi truyền đạt mệnh lệnh. Giết, đang ở tuyên bố ra lệnh thời điểm, trong chớp mắt, phía trước đất trời rung chuyển, nguyên bản một trận yên tĩnh địa phương, ánh lửa ngút trời, chiến mã hí lên, hai cỗ đại quân kịch liệt giao đánh nhau. Báo, cũng ngay lúc đó, một tên thiết kỵ chạy nhanh đến, vương gia, phía trước cửa giữa gặp phải đánh lén, Hứa tướng quân đám người đang cùng bọn họ giao chiến. Hoàng cung là đại đường quyền lực trung tâm, mà Thái Cực Điện càng là thánh hoàng ở từ cửa cung quá khứ, một đường tầng tầng cung đường hầm, càng có vô số cửa ải, mà trong đó là tối trọng yếu chính là Kiền Môn, cửa giữa cùng Khôn Môn. Nghĩ muốn đi tới Thái Cực Điện nhất định phải thông qua này ba tòa cửa thành. Nhưng mà bất kể là Kiền Môn, cửa giữa vẫn là Khôn Môn, toàn bộ đường tắt chật hẹp, hơn nữa có trọng binh canh gác, một người đã đủ giữ quan ải vạn phu đừng mở. Nghĩ muốn thông qua cực kỳ không dễ. Hô, cũng vừa lúc đó, khí lưu phun trào, một trận cuồng phong gào thét mà đến, mà trong cuồng phong, truyền tới từ xa xa một trận cười điên cuồng tiếng. Ha ha, dị vực vương, phụng điện hạ cùng quỷ vương chi lệnh, hoàng mộ ở đây chờ đã lâu. Hư không chấn động, một luồng dãy núi biển rộng giống như khí tức cuồng bạo phóng xạ mà ra. Vương Sung thần sắc cứng lại, xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy rất xa, một đạo bóng người quen thuộc, người mặc trọng giáp, cầm trong tay trường đao, đang đứng ở một bức 40-50 thước thành cung trên. Ở chung quanh hắn, bó đuốc hừng hực, từng người thực lực cao cường Kim Ngô vệ, còn có hoàng thất cung phụng canh gác ở tường đầu. Càng có từng người võ trang đầy đủ thần tiễn thủ cầm trong tay cường cung. Nhắm ngay thành cung ở ngoài. Hoàng Thiên Triệu, Vương Dung con ngươi co rụt lại, nháy mắt nhận ra được. Cấm quân tỷ võ bên trong, Hoàng Thiên Triệu là duy nhất một cái không có ra sân. Nhưng cũng là sớm nhất một cái nương nhờ vào đại hoàng tử. Tự liền Vương Dung đều không ngờ rằng Hầu Quân Tập sẽ để hắn canh gác ba môn bên trong cửa giữa. Bắn, thật cao thành cung trên. Hoàng Thiên Triệu nhìn Vương Sung cười đắc ý, đồng thời nhanh chóng vung hạ thủ cánh tay. Sau một khắc, dây cung rung động, có như lôi minh, vô số mưa tên nháy mắt bắn mạnh mà hạ. A, trong phút chốc, tường thành hạ, huyết quang phun ra. Có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, không biết bao nhiêu người ngã xuống thần tiễn thủ mưa tên bên trong. Thấy cảnh này, Vương Dung nháy mắt đổi sắc mặt, mà vào giờ phút này, hoàng cung nơi sâu xa, giết, trong đêm tối, ánh lửa hừng hực, các địa phương đều bốc lên ngọn lửa rừng rực, ầm ầm tiếng vó ngựa bên trong. Không biết bao nhiêu binh mã đang hướng về hoàng cung nơi sâu xa lướt đi. Ánh lửa chiếu rọi bên trong, buộc vòng quanh đều là từng cái hung ác khuôn mặt. Cả người trên dưới tràn đầy sát khí. Tạo phản, bọn họ thật sự tạo phản. Bọn họ làm sao dám? Là đại hoàng tử, không nghĩ tới hắn thật sự dám làm ra loại này mỗ nghịch việc. Làm sao bây giờ? Hiện ở trong hoàng cung đã không an toàn. Chúng ta nên làm gì? Nương nương, ta thấy thật nhiều binh mã đều hướng về tới nơi này. Nương nương mau mau lảng tránh. Ngoặc kép, mặc dù là đêm khuya thời gian, nhưng là cả trong hậu cung đều không hề buồn ngủ. Kinh sư bên trong bầu không khí từ lâu không đúng, mà đầy trời hét hò càng là đem vô số hậu cung tần phi từ trong mộng thức tỉnh. Từng người cung nữ thái giám ở đại điện bên trong co lại thành một đoàn. Khuôn mặt sợ hãi, đại đường thịnh thế mấy chục năm. Hoàng cung càng là ngày bên dưới thủ vệ nhất là xâm nghiêm địa phương. Không ai từng nghĩ tới lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Lý Anh hắn lá gan quá lớn. Bệ hạ hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Từng người hậu cung tần phi trong lòng vừa hãi vừa sợ. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn nhiều nghĩ. Từng trận nặng nề tiếng vó ngựa liền đem toàn bộ hậu cung bao vây. Các vị nương nương tần phi, điện hạ có lệnh, hiện tại hoàng cung giới nghiêm. Hy vọng các vị nương nương đều chờ ở trong phòng của mình. Không nên tùy ý đi lại, làm trái này lệnh, cũng đừng trách thuộc hạ không khách khí. Từng trận thanh âm lạnh như băng kèm theo khôi giáp tiếng chấn động ở ngoài điện vang lên. Xuyên thấu qua cửa lớn cùng bệ cửa sổ khe hở, chỉ thấy bên ngoài đao quang từng trận, trong nháy mắt, tất cả nương nương Tần Phi cùng với cung nữ thái giám. Sắc mặt biến được trắng bệch cực kỳ, mà lúc này Ngọc Chân cung bên trong, nghe được bên ngoài rung trời hét hò, cùng với bên ngoài không ngừng áp sát hét hò, bức rèm che vang động, Thái Chân Phi một thân màu trắng váy xòe, da trắng như tuyết, từ bên trong chậm rãi đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.